Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 253, Phác Hiệp. Jean, vùng ngoại thành. Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học. Jean Grey ở phòng thí nghiệm bên trong bận rộn. Tuy rằng New York người ngoài hành tinh đại chiến, có điều vùng ngoại thành chỉ có tình cờ cá lọt lưới mới sẽ đến. Trường học vẫn tính an toàn. Chỉ là trong đầu đột nhiên vang lên Tống Siêu âm thanh. Tống, thân ái, là ngươi sao? Jean nghi hoặc đáp lại. Là ta muốn ngươi cùng Ororo. Ngày hôm nay chỉ để ý bảo vệ trường học bọn nhỏ. Nếu như chắc có chuyện, các ngươi không cho phép ra tay. Hả? Làm sao? Thân ái, ngươi muốn đối với chắc làm cái gì? Không đến nỗi vì một điểm không giống ý kiến liền náo động đến lớn như vậy chứ. Jean tự nhiên không muốn hai bên có chuyện, vội vàng truy hỏi lên. Lời này nghe không tốt đẹp lắm a. Đừng lo lắng, Jean, không phải như ngươi nghĩ. Ta đối với Trác cũng rất kính trọng. Coi như có mâu thuẫn, cũng không đến nỗi sinh tử đối mặt. Chỉ là, ta cần phải mượn hắn năng lực, để hoàn thành một vài thứ. Vì ta sau đó không lâu rời đi trái đất, cho các ngươi, cùng với Umbrella lưu lại một cái ổn định đại hậu phương. Làm nỗ lực, ta nhất định phải làm những gì. Không phải vậy lấy chắc tính cách, ta sợ ta không ở phía sau, hắn sẽ bị các chính khách cho dao động. Ta cần ngươi ngày hôm nay cùng Ororo, làm bộ không nhìn thấy, hoặc là làm khó dễ lời nói. Các ngươi có thể cách đi học giáo, trước tiên tới chỗ của ta. Ta sắp xếp người phòng thủ được trường học chu vi an toàn. Thân ái, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn dùng chắc năng lực làm những gì? Jean Grey không hề trả lời cái khác, trái lại truy hỏi lên. Làm những gì? Tống Siêu trực tiếp đem trước cùng thượng cổ tôn giả Ancient One, cùng với Magneto, nói lời nói, đều một lần truyền cho Jean. Há, thực sự là ý nghĩ điên cuồng a. Chỉ là, xem ra thật giống so với hiện tại thế giới càng thêm tốt. Jean nghe những câu nói này, che miệng, không nghĩ đến chính mình tiểu bạn trai điên cuồng như vậy, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là lật đổ toàn bộ thế giới. Thân ái, ý nghĩ của ngươi, ta là chống đỡ. Dù sao, dựa theo ngươi dự đoán, trái đất đem không có nội chiến. Sau đó coi như có chiến tranh, vậy cũng là tinh tế trong lúc đó chiến tranh. Toàn lực ứng phó hướng về tinh tế phát triển. Ta nghĩ tài nguyên nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Không đến nỗi xem cái thời đại này, các loại mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện, càng chủ yếu chính là đối với người đột biến chủng tộc tới nói là một cái chuyện thật tốt. Chỉ là, chắc, như ngươi vậy đối với giáo sư, có phải là có chút không tốt? Jean cuối cùng vẫn là nhịn không được, khuyên Tống Siêu. Ta biết, Jean, là không thế nào thân thiện, ta cũng không thế nào đồng ý, chỉ là ta nhất định phải nhờ vào đó để chắc rõ ràng. Sau đó trái đất ai định đoạt, hắn chỉ cần nhìn chung thật người đột biến sự vật là được. Quản lý tốt trường học là được, ta không muốn hắn sau đó cùng chính khách có cái gì gặp nhau. Trước đây hắn dẫn dắt X-Men vì là chính phủ phục vụ nhiều lần như vậy, lúc hữu dụng, gọi liền đến, vô dụng thời điểm, vung chi liền đi, thuận lợi chèn ép, như vậy thời đại đã qua, ta không muốn ta rời đi trái đất sau. Hắn bị một ít chính khách lôi kéo, cho phía sau ta căn cứ tạo thành phiền phức, có thể hắn sẽ không, nhưng là, ta vẫn là muốn chính mình đến thêm cái bảo hiểm. Chắc, ai, thân ái, ta cùng Ororo thương lượng dưới, liền coi như chúng ta cuối cùng đồng ý, ta cũng hy vọng, cái kia Apocalypse, lại ta cùng Ororo trước mặt làm việc, chúng ta nhất định phải theo dõi hắn. Không muốn hắn đối với Trác tạo thành kỳ thương tổn của hắn. Jean nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài. Tình thế khó xử, một bên là tiểu bạn trai, một bên là nhiều năm giáo dục ân huệ giáo sư. Có điều cuối cùng vẫn là tiểu bạn trai lời nói chiếm thượng phong. Dù sao không phải thương tổn Trác, mà là mượn hắn năng lực làm một làn sóng sự tình. Ta đáp ứng ngươi, Jean, đến thời điểm ta gặp căn dặn Apocalypse. Trước tiên như vậy đi. Thân ái, người đi tìm Ororo thương lượng. Ai? Chấm ngoặc kép, Jin cảm ứng tiểu bạn trai lui ra đầu óc của chính mình. Tại chỗ suy nghĩ một chút, lại lần nữa thở dài. Đi ra ngoài. Há, ta thiên, tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế đây? Sau đó không lâu, phòng ngủ bên trong, Ororo thấp giọng thở nhẹ. Nhìn Jin, Jin, Tống đến cùng muốn làm cái gì à? Kế hoạch của hắn, ta mặc kệ, chỉ là cần gì phải đến như vậy đối với giáo sư đây? Không nói chính hắn phương diện này năng lực hiện tại khả năng không kém gì giáo sư. Dưới tay hắn cái kia em ma, còn có ngươi, đều có tâm linh năng lực. Ai, hắn chính là muốn đả kích dưới trác, để hắn rõ ràng, sau đó không cho tiếp tục nghe những người chính khách dao động. Jin không biết ngày hôm nay hít mấy lần khí. Tống thủ đoạn rất trực tiếp, rất vô tình, ta cũng không cách nào khuyên hắn thay đổi chủ ý. Tính cách của hắn ngươi cũng biết. Ororo gật gù. Ai, Tống tính cách, dựa theo Hoa Hạ nói tới nói, chính là làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Nhất tướng công thành vạn cốt khô a, mà giáo sư là người hiền lành, có thể sẽ hy sinh đi tính mạng của chính mình, cũng sẽ đồng ý đi cứu 10 người bình thường. Ororo, xem ra tiếng Hoa của ngươi tiến bộ rất lớn a, liền những này thành ngữ đều sẽ. Jin nhìn thấy Ororo đột nhiên nhô ra một đoạn tiếng Hoa, không khỏi hỏi, ngạch, đừng ngắt lời a, thảo luận giáo sư sự tình đây, lại nói tiếng Hoa, người không giống nhau lại trong bóng tối học tập sao, người cho rằng ta không biết a? Ororo trợn mắt khinh bỉ, nhổ nước bọt dưới Jin, được rồi, này xem như là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, không sai chứ, ngạch, thật giống là nói như vậy. Ai, Tống bên người những người chó cái, có thể không ít học tiếng Hoa, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Hừm, câu nói này ta tán thành. Hai người nhổ nước bọt một hồi sau, đối diện một ánh mắt gật gù. Xem ra ngươi cũng là nghĩ như vậy. Vậy cứ như thế đi. Apocalypse nhất định phải ở chúng ta trước mắt làm việc. Còn giáo sư, chỉ có thể chúng ta sau đó cùng hắn nói xin lỗi. Tống tính cách chuyện quyết định. Chúng ta là không có cách nào ngăn cản. Hy vọng giáo sư có thể hiểu được chúng ta. SHILD, New York phân bộ, Fuck, Motherfucker, một gian bí mật văn phòng bên trong truyền đến một trận rít gào. Mắng xong liền mau mau ngẫm lại đi. Thời gian không hơn nhiều. Maria Hill lúc này sắc mặt băng lạnh nhìn quét đối diện Cyclopnik. Fury, ngạch, đau đầu a, ta ngẫm lại, chấm ngoặc kép. Một trận mắng to, Nick Fury bị Hugh băng lạnh tầm mắt cho nghẹn một hồi. Xoa chán, cẩn thận suy nghĩ lên. Dù sao Hugh mang về tin tức, quá để hắn chấn kinh rồi. Tiêu diệt đạn hạt nhân, tiêu diệt quốc gia, phát triển năng lực cá nhân, tiến quân tinh tế, còn có HIDRA cái tổ chức này. Ta vẫn liền cảm thấy rất nhiều nơi không đúng. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta SHILD bên trong sớm đã có HIDRA thẩm thấu. Wakanda, cái kia lạc hậu thế giới thứ ba quốc gia, hàng năm đều cần Liên Hiệp Quốc cứu tế quốc gia. Xuất thế, lồng phòng hộ, vẫn đang ẩn núp. Ai, thế giới này rất nhiều thứ ta đều xem không hiểu. Chẳng lẽ SHILD không phải vẫn ở khống chế thế giới sao? Trong nháy mắt phóng ra đạn hạt nhân, ngoại trừ chắc cái này đại danh đỉnh đỉnh giáo sư X. Tống người này bản thân cũng có năng lực như vậy, chính là không biết có hay không giáo sư mạnh mẽ. Đau đầu a, chấm ngoặc kép, Nick Fury càng muốn đầu càng đau. Ngón tay không tự chủ được đưa đến túi quần một bên. Xoa xoa cái kia máy nhắn tin như thế đồ vật, trong lòng âm thầm vuốt nhẹ. Rốt cuộc có muốn hay không kêu gọi đây? Gọi trở về có thể hay không đánh qua đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.